Không gian đang không ngừng chiến hoán, quang não cũng không ngừng lấp lánh, Dương Kỳ đi theo mấy vị trưởng lão tới một không gian không xác định, phía trước không gian kia là một chiếc quang não khổng lồ, cao tới vạn trượng, trên bề mặt lấp lánh hào quang, các năng lượng cảnh giới tuyến vẫn là màu đó. Trong không gian phía sau quang não có một cự pháo màu trắng thật lớn, nằm ngang hư vô, không biết dài bao nhiêu. Trên bề mặt được khắc các hoa văn mang tính hủy diệt, những hoa văn này thập phần phức tạp, thường xuyên biến đổi, cũng không phải là phù văn, mà là từng giải chân lý, ăn khớp với thiên địa đại đạo quy tắc. Cửa pháo thật lớn có màu đen âm u, giống như ương đó có thể phun ra vô thượng địa ngục nhắm về phía bên ngoài. Dương Kỳ lập tức cảm giác được, chỉ cần một pháo này bắn ra, cho dù chỉ là một chút lực lượng thôi, thì cũng đủ để hủy diệt toàn bộ một tiền giới. Một tiên giới dưới cấp 5 thì căn bản không thừa nhận được một pháo này. Nghe đồn, văn minh chi pháo. Đủ năng lượng, đạt tới 100%. O ốc độ 3 tuy nhiên hiện tại năng. Uột phấn triệu đê thúc dục nó, năng lượng mà môi một pháo lượng mà chúng ta có thì thậm c. Văn minh chi pháo không phát y. TTG, một vị cơ tư tộc trưởng lão vuốt râu, dường như rất muốn nhìn một chút xem uy lực vô thương của một pháo như thế nào. Năng lượng của ta chỉ sợ cũng không thơn. C đục được, Dương Kỳ lắc đầu, lập tức khiến cho rất nhiều trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảo đều sinh ra một luồng tuyệt vọng, nhưng hắn lại nói tiếp, đây thật sự là một thủ rất thần kỳ, vượt qua bất kỳ nguyên lý nào của thần khí, cũng không biết cơ giới văn minh làm thế nào mà có thể chế tạo ra được, không ngờ có thể uy hiếp tới chư thần, thứ này cho dù là hiến tế bản thân ta thì cũng không cách nào thúc dục được một phần vạn uy lực của nó. Tuy nhiên ta có thể thử một chút. Trong lúc nói, Dương Kỳ tâm linh vừa động, một viên xá lợi từ trong thân thể bay ra. Trên bề mặt viên xá lợi này lấp lánh các luồng năng lượng quỷ bi đến cực điểm, vô số tin tức từ thế giới tương lai đang lấp lánh trong đó, so với đấu xuất thiền năng lượng thạch thì còn cô đọng gấp vô số lần. Đây là năng lượng xả lợi khổng lồ mà hắn ngưng tụ từ thế giới tương lai khi đang ở trong Phạm Thần Học Viện. Thế giới tương lai huyền năng lượng tới, muốn đã thông con đường đi xuyên qua hai thế giới, xuyên qua quá khứ và tương lai, vậy thì năng lượng cần dùng khẳng định không phải là nhỏ, cho dù Dương Y Y chỉ hấp thu một chút, thì cũng cảm thấy khí huyết sôi trào, khó có thế nắm chắc, hiện tại Dũng Đề thúc giục văn minh chi pháo, xem có tác dụng hay không. Hơn nữa, hắn biết, thế giới tương lai cũng là một văn minh có khoa học kỹ thuật phi thường phát triển, trong đó rất nhiều năng lượng đều dùng để thúc giục kết quả của cơ giới văn minh. Quả nhiên, một viên xá lợi tiến vào trong lò luyện của văn minh chi lì áo, trong khoảnh khảo, quang não thật lớn kia mà bã đâu sảng lấp lánh, trên bề mặt có một thanh âm không hề có chút cảm tình nào vang lên, năng lượng dung hợp, độ phù hợp 100%, năng lượng hoàn mỹ, vãn minh chi pháo, bắt đầu khởi động, vì đại văn minh, bắt đầu sống lại. Cái gì? Rất nhiều cơ tư tộc trưởng lão thấy một màn này, mỗi người đều hả to miệng, gần như không thể khôi phục lại được, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, không ngờ có năng lượng mang độ phù hợp 100%, đây chỉ có các võ thương đại năng trong viên có cơ giới văn minh, rút năng lượng khối từ thần giới ra, thì mới có thể đạt được hiện qua như vậy a. Nhóm dịch làng khách cân mồ thánh vương vi. Vesiri, IYLWI mộng nhập 17 y ấn cơ cấp bậc năng lượng thạch cũng có phân cao thấp. Năng lượng thạch bình thường thì lương hao tổn quá lớn, văn minh chi điệp lò luyện này còn phải tiếp tục tinh luyện, số còn sót lại để sử dụng thì vô cũng thấp. Mà hiện tại độ phù hợp 100%, quả thực là rất vô địch. Ngay sau khi có được năng lượng dẫn dắt, văn minh chi pháo bắt đầu nhức nhích đấu pháo. Rất nhiều hoa văn trên bề mặt bắt đầu lưu động, lập tức có vô số năng lượng cường đại được bị kích phát ra, ước vạn luồng hào quang bắt đầu tụ tập bên trong miệng pháp, chuẩn bị bắn ra ngoài. Lại thêm một viên xá lợi nữa. Dương Kỳ trong lòng vui vẻ, hẳn không đoán được rằng năng lượng từ thế giới tương lai không ngờ lại hữu dụng như vậy, có thể tạo thành độ phù hợp 100%, có thể thấy tương lai chi chủ thủ lĩnh đã tiền phí rất nhiều lực lượng, vô cũng coi trọng phạm tiến giới. Lập tức, lại thêm một viên xá lợi được ném vào trong đó, trong khoảnh khắc cảnh giới tuyến trên bề mặt quang não biến thành màu vàng, âm thanh máy móc phát ra, năng lượng chứa đựng xong, bắt đầu khởi động, đạt tới 1/300 triệu uy lực của một pháo. Cái gì, mới có thể đạt được 1/300 triệu uy lực thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ am thấm khiếp sợ, lập tức lại ném thêm vào trong đó mấy viên xá lợi nữa, lập tức con số mà quang não phát ra cũng bắt đầu tăng lên, đồng nghĩa với việc uy lực cũng tăng lên, dù sao hắn còn rất nhiều năng lượng xả lơi. Tu luyện một thời gian, đại lượng thôn phệ, thì cũng đủ để chống đỡ cho tới khi đánh tan Diệp Thiếu kia. Đủ rồi, đạt tới 1/1000000 uy lực, tất cả năng lượng mà chúng ta có thì cũng chỉ có thể phát ra nhất pháo như vậy, dựa theo suy tính thì cũng có thể bắn lui đảm ngươi Diệp Thiếu kia rồi. Một vị cơ tư tộc trưởng lão đột nhiên nói, miệng pháo nhắm về phía trước, phấn hình đối thủ, có bao nhiêu tỷ lệ đánh tan đối phương. O.O. lập tức có một luồng tinh thần dao động huyền ảo bắn ra, trên màn hình quang não liền hiện ra thân thế của Diệp Thiếu. Kia, rất sống động, thậm chí phân bố năng lượng trên người cũng được quét qua gần như không bỏ sót chút nào, chỉ là trong đấu và đan điền khi hải của hắn có một luồng sảng mơ hồ. Năng lượng không đủ, năng lượng không đủ, không đủ để nhìn trộm tất cả sơ hở của địch nhân, không thể tiến hành phân hình. Thanh âm của quang não lại vang lên, quên đi, phân hình như vậy cũng quá lãng phí năng lượng, chúng ta cử trực tiếp nả pháo là được. Một vị ti ưởng lão lắc đầu, người này thật sự là sâu không lường được, chỗ sâu trong khí hải và thức hải tuyệt đối có vô thương chỉ bảo cực kỳ cường đại bảo hộ, văn minh chi điệp cũng không cách nào tiến hành phân hình với hắn được. Khai phào. Lập tức, sau khi tính toán xong, tất cả trưởng lão đồng thời rỗng to, trên bề mặt văn minh chi điệp, một khẩu văn minh chi pháo thật lớn xuất hiện, miệng pháo nhắm ngay về phía Diệp Thiếu và 72 huynh đệ của hắn, một đạo luồng bạch quang gào thét xông tới, xé tách tất cả phong tỏa, oanh lích về phía hắn. Răng rét, răng răn, rãng rắc. Vô số vương giả trật tự xiềng xích RR, tức bị đứt gãy, văn minh chi pháo này bắn ra một kích mạnh nhất uy, GJ một trận, hắn cảm giác nếu NSB L, đều sẽ tan nát, cho dù không chết, T, F, U, J, Q, S, đời cũng không thể khôi phục lại đờ, no này bắn chúng, thì toàn thân. Én khi đại thương, thậm chí cả. Cách chương.